Thái cổ cuồng ma, chương 1396, nhập ma. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ùng ùng, toàn bộ trục lợi chủ thành theo bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, trong nháy mắt hóa thành sóng mãnh liệt mặt biển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn là lấy huyền thạch cửa hàng mà thành, có chút không kịp phản ứng tu sĩ trực tiếp bị một trường này chụp vào trong mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đầy trời cho bụi phóng lên cao, nhưng trong nháy mắt lại bị đè xuống, mọi người chỉ thấy mặt đất hiện lên một cái to bàn tay ấn, mà gần 20 vịt tử phủ một cảnh tu sĩ đang nằm ở to trong lòng bàn tay, cả người máu thịt be bét. Hút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, không chỉ là chú ý người ở đây, ngay cả giao chiến người cũng hít một hơi lãnh khí. Đầu tiên là một cái vẻ nghi hoặc Tam Thanh Tông truyền nhân người bây giờ lại thoát ra như vậy cự nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ chút, đây là man tộc, hắn là người man tộc. Có tu sĩ đột nhiên kêu lên, vốn cho là đây chỉ là một chàng nhẹ nhàng thoải mái vây quét, nhưng không nghĩ chẳng những đưa tới Tam Thanh Tông nhân, lại dẫn tới một man tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này làm cho đông đảo tu sĩ đều ngạc nhiên. Phải biết nếu như nói trong thiên địa có xưa nhất chủng tộc như vậy, man tộc tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí có tin đồn nói man tộc trong cơ thể hàm chứa không thuộc về thiên địa lực lượng, là hoàn toàn xứng đáng thế gian tối cường đại chủng tộc một trong. Thời kỳ tột cùng, lăng giá ở man hoang cổ tộc bảy bộ trên, nếu như không phải là bởi vì man tộc tộc nhân thưa thớt, chỉ sợ có thể ngồi vững tam thập tam bất hủ chi địa nhóm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ tiếc ngày xưa man tộc từng chịu đựng dị thường đại biến cố, đưa đến rơi xuống tối cường thế lực nhóm, nhưng nhìn tổng quát chư thiên thế giới lịch sử, man tộc cơ hồ là truyền lưu lâu nhất gia tộc cổ xưa một trong, ai cũng không dám tiểu hư. Bây giờ, mà man tộc cự nhân cả người khí huyết ngút trời, thân hình khổng lồ điên cuồng tạc đấm bốn phía tu sĩ, hai cánh tay giống như hai con cự long, càn quét chỗ tử phủ nhất trọng cũng không dám ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ xưa tới nay, man tộc có thể nói là thể xác mạnh nhất chủng tộc, thịt này thể mạnh nhất cũng không phải là, nhưng mà lực lượng càng rốt cục thì phòng ngự kỳ thành năm man tộc phòng ngự có thể so với cực phẩm tiên binh. Mà tiến nhập thánh cảnh man tộc cự nhân thân thể có thể so với hoang binh cấp khác phòng ngự binh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có man tộc cự nhân điên cuồng đánh, những thứ kia vây công Tần Vũ tu sĩ toàn bộ đều quay ngược lại, mở mà bọn họ quay ngược lại, bên ngoài lại có Phó Viễn Sơn điên cuồng đánh. Ùng ùng, lại vừa là một đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống, đánh vào Tần Vũ trên người, Tần Vũ cả người đã máu thịt be bét, tiên huyết nhuộm khắp toàn thân, ngay cả đầu tóc bạc trắng đều cơ hồ bị nhuộm đỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ngươi không? Man tộc cự nhân đem một người đập bay sau, cúi đầu nhìn về phía nổi bồng bềnh giữa không trung Tần Vũ, trầm giọng nói. gocchuyenaudio.com. Có thể nhìn đến Tần Vũ kia đầu tóc bạc trắng, cùng với trong đôi mắt một mảnh cho tàn, lúc man tộc to trong lòng người kịch liệt run lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, man tộc cự nhân chính là Hoàng Kim Ngưu, chính là từ tiên tri thiên địa nghe Tần Vũ sẽ chết, một đường kích thích man tộc huyết mạch đoạt mệnh chạy như điên tới Hoàng Kim Ngưu. Tự kết nghĩa sau, Hoàng Kim Ngưu mặc dù chưa bao giờ hô qua Tần Vũ nhị đệ, cũng không để cho Tần Vũ kêu đại ca hắn, phảng phất ở trên trời hoang chủ thành kết nghĩa chuyện căn bản chưa có phát sinh qua như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng không thể không nói, con đường đi tới này, Hoàng Kim Ngưu ở rất nhiều nơi đều là lấy huynh trưởng tư thái đối mặt Tần Vũ. Mặc dù có lúc để cho Tần Vũ không nói gì cực kỳ, nhưng Hoàng Kim Ngưu chính là Hoàng Kim Ngưu, trong lòng hắn đem Tần Vũ coi là nhị đệ, đối với mình huynh đệ hắn từ không chú trọng nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, lần này nghe được Tần Vũ sẽ chết, Hoàng Kim Ngưu lòng như lửa đốt chạy tới. Nhưng bây giờ thấy Tần Vũ kia đầu tóc bạc trắng cùng chết lặng vô thần ánh mắt, Hoàng Kim Ngưu tâm không kìm lòng được run lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn và Tần Vũ là đang ở quỷ vực quen biết, cho dù ngày xưa ở quỷ vực vậy để cho người tuyệt vọng nơi, Tần Vũ đều chưa từng như vậy, mà ngày nay. Không đợi Hoàng Kim Ngưu suy nghĩ nhiều, đám kia bị hắn đánh bay các tu sĩ lần nữa hung đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu cũng muốn chết bản thánh tác thành các ngươi. Hoàng Kim Ngưu trong lòng sát ý ngút trời, đột nhiên sử dụng một cái to lớn phủ đầy rậm rạp chẳng chịt tiêm thứ tấm thuẫn. Tấm thuẫn có màu đồng xanh, phía trên còn đốt màu xanh đồng sắc gì, làm cho người ta một cổ xưa như vậy cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tấm thuẫn này sử dụng kịch liệt trở nên lớn, từ vốn là dài hơn 1 trượng lại trở nên lớn tới 30 trượng mà trên tấm chắn rậm rạp chẳng chịt sắc bén thấy vậy giống như chuôi chuôi chiến mâu dọc tại trên tấm chắn, mỗi một cái tiêm thứ cũng tản ra lạnh lẽo ánh sáng. Tiêm thứ tấm thuẫn chính là Hoàng Kim Ngưu ở Đại Hoang Chiến Thần Điện bên trong đập ra tạo hóa chọc trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều tu sĩ điên cuồng đánh tới, Hoàng Kim Ngưu tay trái tấm thuẫn phía sau cầu thủ đập bóng, hoành bên tay phải trên cẳng tay, mà tay trái nắm chặt thành quyền, to bằng cánh tay như đại thụ che trời thân cây, tay phải quét sạch tứ phương, tay phải cầm chọc trời vừa ngăn cản mọi người điên cuồng tấn công, lại hung hoành tạo điên cuồng tấn công. Bởi vì chọc trời đặc thù hình dáng, không chỉ có thể phòng, càng có thể công kích phía trên mỗi một cái tiêm thứ tất cả bất phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bùng nổ Hoàng Kim Ngưu tựa như một con cuồng bạo thú, càn quét bát phương, đem vây công tu sĩ toàn bộ đều đánh bay, là Tần Vũ cưỡng ép đánh ra một mảnh an bình nơi. Tần Vũ thấy vậy, trực tiếp đem nắp quan tài hoành ở bên cạnh, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại ở phía trên lôi kiếp càng ngày càng mạnh, mà gặp mọi người đánh, Tần Vũ đã bị thương nặng thêm nữa, trước mắt đến xem, chiến đấu còn chưa kết thúc còn sẽ có đến đông đảo biến số. Tần Vũ cần đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới cực điểm, đem phía trên lôi kiếp toàn bộ hấp thu, chỉ có như vậy, mới có thể ở thời khắc mấu chốt đem thiên chỉ uy lực bộc phát ra. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bốn phía vốn là muốn gia nhập vây công tu sĩ nhìn giống như cuồng bạo thú Hoàng Kim Ngưu từng cái mặt đầy đờ đẫn, ngay cả bí mật quan sát nơi đây tu sĩ cũng là như thế. Man tộc từ cái này chàng đại biến cố sau, rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, từ lâu rồi, cho tới không ít người cũng quên man tộc ngày xưa ở lịch sử võ đài trên có biết bao kinh diễm một bút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ Hoàng Kim Ngưu cường đại, làm cho tất cả mọi người cũng hồi tưởng lại liên quan tới trong cổ tịch ghi lại man tộc sự tích. Đó là một cái có vô số hào quang, vô số khen cường đại chủng tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở một trình độ nào đó, có thể nói vô địch. Mà càng làm cho mọi người kinh hãi là, Hoàng Kim Ngưu trong tay chọc trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cường đại coi như có thể có biến thái tấm thuẫn càng để cho Hoàng Kim Ngưu hoành hành không trở ngại, bởi vì này chọc trời thượng tiêm thứ thật là kinh khủng, ở Hoàng Kim Ngưu cuồng oanh bên dưới, những thứ kia đánh tới binh khí trực tiếp bị đâm thiên đập bể. Còn có vài tên tu sĩ một cái sơ sẩy bị đâm thiên đập chúng, trực tiếp thân thể thành cái rỗ, phơi thây tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là man tộc. Vô số tu sĩ trong lòng nỉ non, hắn là như vậy man tộc sao? Ở bên trong thành một hẻo lánh kia cao đến 10 trượng man tộc cự nhân man cuồng chiến nhìn nhất phương, mặt đầy không dám tin nỉ non. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ là các phe tu sĩ rung động, ngay cả loại thiên diễn đều có chút sợ hãi, bị Hoàng Kim Ngưu cuồng bạo trấn trụ, không thể không nói, Phó Viễn Sơn cùng Hoàng Kim Ngưu gia nhập để cho hắn mơ hồ có chút không cách nào trưởng khống cảm giác. Trầm ngâm hồi lâu, loại thiên diễn thấp giọng nói: Tam trưởng lão, đem man tộc bắt lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lời muốn nói là lấy xuống, mà cũng không phải là chém chết, một là lo lắng kia gặp chuyện bất bình người lại tới cái lấy cường run sợ yếu, hai cái là, man tộc không thể giết cho nên, đem khống chế ở là được chỉ có như vậy, mới có thể khiến người khác đánh giết Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại thiên diễn lời nói không rơi, một thanh tản ra sát khí ngút trời đỏ thắm thạch mâu đột ngột phù hiện tại ở trước mặt hắn, đụng vào bao phủ hắn màn sáng trên. Làm loại thiên diễn trong lòng cuồng loạn là, đá này mâu chui ở màn sáng này trên, cưỡng ép chui vào, đã đến gần vô hạn khổ hải của hắn, nếu ở tiến một bước hắn sợ rằng thể xác muốn nổ tung mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ngươi, vọng tưởng cướp hắn đồ vật. Một cái tản ra vô số sắc bén tiêm thư ánh sáng cự thuẫn tựa như Thái Sơn áp đỉnh như vậy hướng phía dưới loại thiên diễn hung đánh xuống. Ùng ùng, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.